cảm thấy y dường như đang khiếp sợ, nên muốn cho y một chút dựa dẫm. Bèn nắm chặt lấy tay y. Đúng lúc này, chợt nghe Tiếu Lạc Vũ lên tiếng. Hoa yêu là yêu, không phải người. Nếu muốn diệt trừ tận gốc, e rằng phải mang thi thể đi hỏa thiêu. Tư Đồ lắc đầu cười lạnh, lòng nhủ thầm, Tiếu Lạc Vũ quả thật độc địa. Một cái liếc mắt của Diêu Cầm dành cho y trước lúc chết, rõ ràng mang theo mấy phần ai oán. Có thể thấy được, y chắc chắn là cố tình. Không cần phải làm vậy. Tiểu Hoàng lúc bấy giờ mới cất lời, nhìn Tiếu Lạc Vũ đang an nhiên đứng trước đám đông mà nói. Hoa yêu đã chết, nếu dám bất kính với thi thể của nàng, sẽ bị trời phạt. Tư Đồ kinh ngạc nhìn Hoàng Bán Tiên, chỉ thấy trên khuôn mặt y là một vẻ điềm nhiên bình thản. Tiếu Lạc Vũ nghe được câu trả lời của Tiểu Hoàng, cũng không để lộ biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài, rồi gật đầu đáp. Nếu Bán Tiên đã nói thế, thì chắc chắn sẽ không sai. Tiểu Hoàng không nhiều lời, chỉ thấp giọng bảo. Thi thể cứ giao cho bọn ta xử lý là được rồi. Nói rồi, vươn tay kéo Tư Đồ. Tư Đồ gật đầu, bước lên tiếp nhận tấm vải trắng do nha sai đưa cho, bọc lấy thi thể của Diêu Cầm, rồi ôm nàng trên tay, cùng Tiểu Hoàng rời đi. Không để tâm đến tiếng hoan hô dậy trời của đám đông. Ánh bình minh chợt ló dạng giữa màn mưa bụi lất phất. Trên sườn dốc, một ngọn núi thuộc ngoại ô phủ Hàng Châu dấy lên tiếng cuốc xẻng đào đất. Giữa buổi tinh mơ, nghe có chút gì đó rất thê lương. Hai người họ đi vòng vèo cả đêm mới tìm được một nơi phong thủy tốt. Tư Đồ liền đào một huyệt mộ thật sâu tại nơi Tiểu Hoàng lựa chọn. Tư Đồ cắm xẻng bên mép huyệt, hào hển thở rồi bảo. Dám bắt Tư Đồ ta đi đào đất, ngươi là người đầu tiên đó. Tiểu Hoàng ở một bên cẩn trọng sửa sang lại đầu tóc và y phục của Diêu Cầm, lau đi vết máu trên khóe miệng nàng, tận lực giúp nàng trông được chỉnh chu và sạch sẽ. Nữ nhân này chọn cách tự sát cũng vì không muốn ngươi lâm vào cảnh khó xử. Thế thì tội tình gì ngươi lại bội thêm một câu kia, vô hình chung để rơi vào mưu kế của Tiếu Lạc Vũ. Người chết cũng đã chết rồi, hỏa thiêu thì có sao đâu. Tiểu Hoàng dùng vải trắng bọc thi thể lại, chỉnh sửa đôi chút, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Có một số việc không thể tính toán quá thẳng thừng, là huynh dạy ta mà. Tư Đồ sửng sốt, lắc đầu cười khổ. Tiểu hài tử này, nhìn qua nửa phần võ công cũng không có, nhưng lại là một người chí tình chí nghĩa. Hai người mang thi thể của Diêu Cầm an táng xong, thì thắp cho nàng mấy nén nhang bọn họ vừa mua được. Sao lại rắc một ít vàng mã lên không trung? Những mảnh tiền giấy vàng trắng lả chả phiêu tán dưới bầu trời buổi sớm tinh mơ màu xanh mờ nhạt, rồi lại rơi xuống đất xung quanh mộ phần. Tiểu Hoàng quỳ gối trước mộ phần, hai tay chấp thành hình chữ thập, vì Diêu Cầm mà thầm niệm một đoạn kinh cầu siêu. Đến khi mở mắt ra, đã thấy Tư Đồ không biết từ lúc nào cũng quỳ sát bên cạnh mình. Tiểu Hoàng giật mình nhìn hắn, không nghĩ hắn cũng quỳ xuống. Một người như Tư Đồ, hẳn là ngoài phụ mẫu, chắc chắn sẽ không chịu quỳ gối trước ai bao giờ. Tư Đồ nhìn thấu thắc mắc của Tiểu Hoàng, liền mỉm cười, rồi tung thêm một ít vàng mã, thấp giọng bảo. Ta biết Diêu Cầm vẫn vì ai mà để tan rồi. Tiểu Hoàng thoạt đầu sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu. Ừ nhỉ, là vì chính nàng ta. Hai người trầm mặc trong giây lát, sau đó Tư Đồ quay sang bảo. Đôi ta cùng nhau cúi đầu trước Hoa Yêu đi, để nàng ta làm chứng cho chúng ta. Làm chứng cái gì cơ? Tiểu Hoàng đỏ ửng mặt mày, muốn đứng lên thì lại bị Tư Đồ níu chặt lấy. Tiểu Hoàng quay sang, Tư Đồ liền áp tới hôn lên môi y, thì thầm bảo. đôi ta đã cùng lại hoa yêu. Ngươi phải nhớ cho thật kỹ đó. Môi kề sát môi, và Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hết chương 23. Chương 24. Lui chẳng bằng tiến. Trời dần sáng hẳn, cảnh vật bốn bề cũng trở nên rõ ràng. Tư Đồ quay đầu nhìn lại, thấy triền núi này, địa thế tuy không cao lắm, nhưng có một vị trí địa lý vô cùng tốt. Nếu đứng trước một phần, thì vừa khéo nhìn thấy toàn cảnh phủ Hàng Châu. Sao ngươi lại chọn nơi này? Tư Đồ tỏ vẻ không hiểu mà hỏi Tiểu Hoàng, trong giọng nói để lộ vài phần bất bình. Thế sự ngày nay đã nhiễu loạn, người cũng đã chết rồi, còn nhìn cái thành này làm chi nữa? Vừa rồi lẽ ra nên an táng nàng ở sườn núi bên kia, mắt không thấy, tâm không phiền, chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu Hoàng không nén được một nụ cười, chỉ đáp rằng nơi này phong thủy rất khá, mong sao cô nương ấy đầu thai chuyển kiếp được vào một gia đình tốt. Lúc y đương nói, chợt thấy ánh bình minh đang dần tỏa rạng. Cả phủ Hàng Châu được bao phủ bởi một vầng sáng vàng nhạt, trông không phải như được soi bởi ánh sáng, mà ngược lại còn có phần nào thê lương. Tiểu Hoàng ngoảnh mặt lại nhìn nấm mộ cô độc phía sau mình, chợt ngạc nhiên phát hiện ra rằng trên mô đất không bia mộ, thế mà lại loang ra một quần sáng lấp lánh. Nếu so với những mái nhà to lớn thấp thoáng xa xôi, mộ phần bé nhỏ đơn độc này dưới ánh sáng nhạt nhòa chiếu rọi, vậy mà lại ấm áp hơn hẳn. Sau này nếu chúng ta có cơ hội trở lại Hàng Châu thì sẽ đến viếng nàng ta. Tư Đồ quay đầu trầm mặc trong chốc lát, rồi đưa tay vuốt tóc Tiểu Hoàng. Thật ra nơi này cũng tốt lắm. Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ không phải một người không hiểu chuyện. Kỳ thật, có đôi khi hiểu hay không hiểu một người hay một việc gì đó, hoặc có thấu suốt được phong tình hay không, cũng không hề gì. Hiểu là tự nhiên hiểu thôi, cần chi nguyên nhân chứ? Hắn tức giận nói thế cũng vì cảm thấy cầm nương thật không đáng phải chịu như vậy mà thôi. Tiểu Lạc Vũ vừa rồi cũng thương tâm mà. Tiểu Hoàng đột nhiên nhẹ giọng bảo, không ai thờ ơ cả đâu. Tư Đồ không đáp trả, mãi lúc sau mới lên tiếng, ta không cần gặp một người như thế. Tiểu Hoàng lại gật đầu, huynh so với y thì tốt hơn. Tư Đồ sửng sốt. Dư vị khi Tiểu Hoàng nói ra những lời này khiến trong lòng hắn bỗng dưng lân lân ấm áp. Tiểu hài tử này chỉ nói toàn sự thật, nhưng trên đời hiếm có người nói lời thật lòng mà lại khiến cho người ta thích đến như vậy. Hắn bèn kéo tay y, không còn sớm nữa rồi, mau trở về thôi, cả đêm qua ngươi có ngủ đâu. Tiểu Hoàng lắc đầu cự tuyệt, ta muốn muộn một chút hẳn về. Tư Đồ nhẹ chau mày, biết rõ tiểu hài tử không phải không muốn rời đi, mà là không muốn trở về. Y cũng biết rõ Tiểu Lạc Vũ trăm phương nghìn kế để tạo ra một cái bẫy như thế này, chắc chắn là có mục đích riêng. Nếu trở về sẽ phải đối mặt với mục đích này. Đừng sợ, Tư Đồ vỗ nhẹ vai Tiểu Hoàng, quả từ cây mà sinh ra, y muốn hái quả sẽ không làm chết cây đâu. Tiểu Hoàng cảm thấy khó hiểu, bèn đưa mắt nhìn Tư Đồ, khiến hắn nở nụ cười, bấu nhẹ tay tiểu hài tử đang trong tay mình, nói bâng quơ, y trăm phương nghìn kế cũng vì có ý đồ với ngươi. Nếu ngươi đã làm một cái cây có thể kết quả, thì y muốn chính là thứ quả của ngươi, vậy ngươi cứ để cho y hái đi. Để cho y... Tiểu Hoàng tự hồ đã hiểu ra. Đúng vậy, để cho ấy hái. Muốn hái bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Tiêu Đồ lắc tay áo, có vẻ tiêu sái. Nếu nhiều thì sao? Người vốn là cây gì thì vẫn cứ là cây nấy. Sẽ không có một gốc đào nào vì bị hái hết quả mà hóa thành gốc lê đâu. Tiểu Hoàng ngẩng đầu nhìn Tư Đồ, nét mặt u sầu cũng dần tan biến. Ta hiểu rồi, bọn họ muốn thì cứ để bọn họ hái. Dù hái xong rồi thì cũng không có gì thay đổi. Thứ bọn họ muốn chính là quả, còn thứ quý nhất của ta là thân cây. Tư Đồ mỉm cười vừa lòng, xoa xoa cằm Tiểu Hoàng. Người của Tư Đồ ta phải có khí phách này mới đúng. Nói xong liền kéo y xuống núi. Tiểu Hoàng có phần dở khóc dở cười, nhưng trước khi rời đi vẫn cố quay lại nhìn nấm mồ của Cầm Nương một lần nữa. Hiện giờ đã không còn thân xác trói buộc, vậy nàng có thể thanh thản ở tại nơi này mà dõi theo người trong lòng rồi. Đợi đến một ngày kia nàng chán nản thì cứ tự do mà đến một nơi khác. Kiếp sau biết đâu chừng còn có thể cùng người ấy tương phùng. Nguyện cầu cho cô nương rửa hết phấn hoa, thông dong tự tại. Sau đó Tiểu Hoàng ngoảnh đi, theo Tư Đồ xuống núi, tay nắm chặt tay nhau, trong lòng thầm nhủ một chuyện mà trước kia y chưa bao giờ nghĩ đến. Ấy là không cần biết là quả hay là cây, cũng không thể để cho người ta dễ dàng đoạt đi. Trước khi gặp Tư Đồ, y vẫn luôn cho rằng chính mình cứ sẽ trốn tránh mãi, rồi cũng sẽ qua kiếp nạn 3 năm. Sau khi quen biết Tư Đồ, y lại muốn dùng sự nhẫn nại để vượt qua số kiếp. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy không phục. Tuy rằng mọi người đều bảo là số mệnh là thiên định, không ai có thể cưỡng lại được, nhưng ông trời không nói, thế nhân làm sao biết được? Rồi đây trời định mình sẽ sống chết ra sao? Nếu như không nghe từ chính miệng lão thiên gia bảo rằng dù có là ai thì cũng không thể nào thay đổi mệnh trời, y chắc chắn không tin. Tiểu Hoàng kéo tay Tư Đồ vội vàng đuổi theo. Y không muốn trốn tránh, cũng không muốn chịu đựng, y muốn sống lâu hơn một chút. Ít nhất không thể nào chỉ có 3 năm ngắn ngủi, chỉ cần được thêm nhiều hơn một ngày y cũng muốn. Cây cũng được mà quả cũng được, y phải giữ lại cho mình những thứ mà người kia muốn lấy. Giữ được thì cứ giữ, tuyệt đối không thỏa hiệp. Xuống tới chân núi, hai người họ lại đi ăn hoành thánh ở hàng điểm tâm hôm nọ. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ăn hết sạch một bát hoành thánh, rồi lại ăn thêm một cái bánh bao. Đàn vườn tài muốn lấy cái thứ hai thì rất ngạc nhiên. Tiểu Hoàng ngước mặt lên, vừa hay thấy Tư Đồ đang tròn mắt nhìn mình. Y cười ngượng ngùng nhưng vẫn lấy bánh bao, vừa ăn vừa nói. Kỳ thật cố gắng đọc sách cũng rất hữu dụng, nhưng bây giờ để sống qua ngày có lẽ nên dựa vào bản thân mình, có học nhiều nữa cũng vậy thôi. Tư Đồ ban đầu sửng sốt, sau đó lập tức cười vang. Hắn đặt chiếc thìa vào lòng bàn tay, nắm chặt lại. Đến khi buông lỏng tay thì chỉ thấy gió cuốn đi những lớp bụi trắng, còn chiếc thìa thì đã mất tâm mất tích. Thấy Tiểu Hoàng há hốc mồm kinh ngạc, Tư Đồ tỏ ra thần bí, tiến đến gần bảo. Năng lực của ta ngươi còn chưa hiểu biết hết đâu. Nếu ta liều mạng che chở cho ngươi, cùng lắm là lưỡng bại câu thương, tuyệt đối sẽ không có ai có thể đụng đến ngươi. Ngươi định tự bảo vệ mình, hình như là việc thừa rồi. Tiểu Hoàng chợt đỏ mặt. Tên Tư Đồ này ngoài mặt rõ là một kẻ thô lỗ, nhưng sao lần nào cũng nhìn thấu tâm tư của mình hết vậy? Ta thích ánh mắt vừa rồi của ngươi lắm. Trước kia chưa từng có ai nhìn ta như thế cả. Tư Đồ nói một cách bất đắc dĩ. Những người nhìn ta bình thường sẽ có 3 loại: sợ ta, hận ta, hoặc muốn ta làm một việc gì đó cho họ. Cũng không hẳn thế. Tiểu Hoàng nhỏ giọng. Tương Thanh và Mộc Lăng đều rất quan tâm huynh mà. Còn 2 dạng ta chưa nói đến. Tư Đồ vừa cười vừa nói tiếp. Tương Thanh và Mộc Lăng xếp vào dạng huynh đệ, còn ngươi là dạng còn lại. Ta là dạng gì? Tiểu Hoàng hỏi. Lần đầu tiên ngươi gặp ta lại không hề sợ ta. Tư Đồ nhớ lại tình cảnh lúc tương ngộ. Nghe được tên ta mà còn cảm thấy ta đáng thương. Ta đưa ra ý kiến thì chê ta ngốc, chê ta nháo, có phải như thế không? Không có. Tiểu Hoàng lắc đầu, trên mặt đã lộ ra ý cười. Nhưng ánh mắt vừa rồi của ngươi rất đặc biệt. Tư Đồ đưa tay lao một vệt canh còn sót trên mép Tiểu Hoàng, lại cười bảo. Mới rồi trong ngươi cứ như đã hạ quyết tâm muốn che chở cho ta. Tiểu Hoàng trầm mặt trong giây lát, sau cùng gật đầu nhỏ tiếng. Ta biết huynh lợi hại, nhưng ta vẫn muốn... Ta hiểu mà. Tư Đồ chẳng ngang lời Tiểu Hoàng, có phần phiền lòng. Vô ích thôi, không cần thiết vẫn là không cần thiết. Con người luôn cần phải có gì đó họ không làm được thì mới có thể tiến xa hơn. Nói đoạn liền thả ngân lượng lên bàn, rồi kéo Tiểu Hoàng trở về. Rời khỏi hàng điểm tâm được một quãng, họ thấy được quang cảnh của buổi chợ sớm thật náo nhiệt. Tư Đồ đột nhiên lơ đãng, cúi đầu nói bên tai Tiểu Hoàng. Năm ta 15 tuổi đã tự nhủ với mình rằng về sau nếu có ai nhìn ta với một chút thương xót thì ta sẽ có thể chết vì người đó. Tiểu Hoàng ngẩn ngơ, chỉ còn biết kinh ngạc, mở to hai mắt nói không nên lời. Mặt mũi đã đỏ bừng, bị gã Tư Đồ cười vang sảng khoái lôi kéo đi về Hắc Vân Sơn Trang. Hai người đi không bao lâu thì thấy bên ngoài Sơn Trang đã có một đám đông bao vây, người xếp lớp này đến lớp khác. Tư Đồ hơi nhíu mi, ôm lấy Tiểu Hoàng nhảy lên nóc nhà. Thấy ngoài cửa Sơn Trang có một cổ kiệu to trông rất khí thế, dường như có một nhân vật nào đó đến. Tư Đồ dẫn Tiểu Hoàng đi lòng vòng đến hậu viện Sơn Trang, sau đó trèo tường vào trong. Vừa hay thấy Mộc Lăng đang sốt ruột đi tới đi lui. Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi. Vừa nhìn thấy hai người trèo tường vào, Mộc Lăng đã nhảy vọt đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tư Đồ thấy Mộc Lăng có vẻ hoảng loạn, liền hỏi. Bên ngoài sao lại có nhiều người tụ tập đến vậy? Xảy ra chút chuyện. Mà thôi, nói ngắn gọn đi. Mộc Lăng phẩy tay áo. Có nghe nói qua cái tên Long Cảnh bao giờ chưa? Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc nhìn nhau một cái, rồi nhìn sang Mộc Lăng, cảm thấy có hơi buồn cười. Ngươi nghĩ ta không phải người Trung Nguyên sao? Ai mà chẳng biết Long Cảnh chứ? Còn không phải là lão thái giám đã từng ở bên cạnh và nhiều lần hộ giá cho tiên hoàng sao? Được phong tước thất thiên tuế gì đấy. Lão ta đang ở Hàng Châu, Mộc Lăng nói một cách không đầu không đuôi. Và hiện tại đang ở tiện sảnh. Sao cơ? Tư Đồ có phần ngạc nhiên. Lão ta còn sống sao? Một tên thái giám cũng có thể chạy lăng quăng khắp nơi. Lão ta đã định cư tại Hàng Châu. Hơn nữa tên Lưu lão bản bị mất mạng kia chính là nghĩa tử của lão. Mộc Lăng thở dài. Lão bảo chúng ta giúp bắt Hoa Yêu, không chỉ giúp phủ Hàng Châu trừ hại mà còn giúp nghĩa tử của lão báo thù, cho nên muốn gặp Tiểu Hoàng để báo đáp ân tình. Tư Đồ chau mày, xoay mặt hỏi Tiểu Hoàng. Cô quen biết với lão không? Tiểu Hoàng lắc đầu một cách nghi hoặc. Không quen, nhưng ta đã từng nghe nói qua. Làm sao bây giờ? Mộc Lăng có chút lo lắng. Gặp hay không gặp đây? Tư Đồ nhướng mi hỏi Tiểu Hoàng. Người nói xem, gặp hay không nào? Tiểu Hoàng suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu. Gặp. Tư Đồ cười vừa ý. Mộc Lăng cũng sửng sốt, nhìn Tiểu Hoàng khó hiểu. Lại còn vươn cánh tay, muốn thăm mạch cho y. Đáng tiếc, tay còn chưa chạm vào được thì đã bị Tư Đồ đánh cho một cái. Ôi chao! Mộc Lăng xoa tay, liếc nhìn Tư Đồ một cách đầy căm hận. Làm cái gì vậy? Không cho người khác chạm vào sao? Người cho ăn cái thứ thổ tả gì vậy? Làm sao mà thay đổi kinh thế? Tư Đồ cười hỏi y. Thế thế nào? Biến thành tốt hay xấu hả? Mộc Lăng nghiêng đầu, nhìn Tiểu Hoàng một lát rồi bảo. Thay đổi tốt, thật là tốt. Trước kia, ta nhìn mà tức phát nghẹn. Nói xong, liền vỗ vai Tư Đồ. Các người ứng đối cho cẩn thận. Lão thái giám kia trông có vẻ rất lợi hại đó. Tư Đồ gật đầu. Tiểu Hoàng vừa định ra ngoài thì đã bị hắn ngăn lại. Gấp cái gì chứ? Nhưng mà ông ta đã đến rồi, lại đang đợi. Tiểu Hoàng quay lại nhìn Tư Đồ, nhưng chỉ thấy hắn cười thật giảo hoạt. Có sao đâu hả? Cũng không phải chúng ta chờ lão mà. Lão chờ không được thì không cần chờ đâu. Dù sao thì lão cũng đâu có biết chúng ta đã trở về chứ. Nói xong liền kéo Tiểu Hoàng đi về phía sương phòng. Người đã một đêm không ngủ rồi, trước tiên đi ngủ một giấc đã. Ta cũng mệt rồi. Như thế không hay lắm đâu. Tiểu Hoàng hơi bồn chồn. Có cái gì không tốt chứ? Loại người này khó đối phó nhất. Chờ chúng ta ngủ đủ giấc rồi, tinh thần sẽ tốt lên. Còn ông ta chờ đợi, lòng không an, tâm ý hoảng loạn, thì đối phó cũng dễ dàng hơn chứ sao. Hết chương 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.